Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1837, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hắn đã chọn ủng hộ lão quỷ thì nhất định sẽ ủng hộ tới cùng. Lão quỷ đã giúp đỡ hắn ngay từ đầu, bây giờ còn bày tỏ lòng trung thành với Haset. Từ bất cứ góc độ nào, hắn cũng phải đứng về phía lão quỷ, trợ giúp đối phương trở thành khí linh chính thống của núi La Phù. Và lại, hiện tại La Phù chi linh mới ra đời đã đạt thành thỏa thuận với Hắc Hoa bà bà, là kẻ địch của hắn. Lúc này, trên gương mặt già nua của Hắc Hoa bà bà nở nụ cười đắc ý, bà ta nhìn Dương Bách Xuyên cười u ám. Nhóc con, bên cạnh ngươi có một sơn linh giả, bảo hắn hiện thân đi. Chỉ cần ngươi bắt sơn linh giả bên cạnh ngươi chủ động hiến tế cho khí linh mới của núi La Phù thôn phệ, lão thân có thể tha mạng cho ngươi. Dương Bách Xuyên trợn mắt, nhìn bà ta như nhìn kẻ ngu. Bà già kia, ngươi đừng tưởng ngươi cấu kết với La Phù chi linh mới thì lợi hại lắm. Ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào sao? Dương Bách Xuyên lạnh lùng hư mũi, hô to với lão quỷ bên cạnh. Lão quỷ chuẩn bị cho tốt, chúng ta giết bà già này, tiêu diệt La Phù chi linh. Ta đã hứa giúp ngươi trở thành La Phù chính thống thì nhất định sẽ thực hiện. Dương Bách Xuyên trấn an lão quỷ, hắn không muốn ông ta gây ra rắc rối gì trong thời điểm quan trọng này. Rõ ràng là Hắc Hoa bà bà đang ly gián quan hệ giữa hắn và lão quỷ. Sao hắn có thể để cho bà ta tiếp tục thực hiện ý đồ? Dương Bách Xuyên nói xong, kiếm đổ long trong tay tỏa ra kiếm khí, dưới chân vận chuyển thân pháp chỉ xích thiên nhai công, xông về phía sư đồ Hắc Hoa bà bà. Đúng là không biết điều, tự tìm đường chết. Thấy Dương Bách Xuyên xông tới, Hắc Hoa bà bà lập tức giơ tay trái lên chạm vào kết giới cấm chế, đồng thời ngâm nga. La Phù chi linh cho lão thân mượn sức mạnh. Trong lúc bà ta ngâm nga, tay phải cũng không nhàn rỗi, mở hồ lô đựng khí độc từng sử dụng ở cung Lưu Ly ra. Khói độc màu đỏ thẫm dày đặc ập tới Dương Bách Xuyên như một con rắn. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau khi tay trái của Hắc Hoa bà bà chạm vào kết giới cấm chế, cả kết giới phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó sức mạnh cường đại hội tụ trong tay trái của bà ta. Dương Bách Xuyên sợ hết hồn. Hắn cảm nhận rõ trong sức mạnh hội tụ trên tay Hắc Hoa bà bà có sức mạnh thần hồn cường đại, trong lòng biết đó đây là sức mạnh mà Hắc Hoa bà bà mượn từ La Phù chi linh. Mặt khác, chất độc màu đỏ thẫm bay từ hồ lô ra không phải thứ tốt lành gì, cứ ập thẳng đến chỗ hắn như có linh tính. Lúc này Hắc Hoa bà bà hét lên, chết đi. Cùng lúc đó, sức mạnh mượn từ kết giới cấm chế hội tụ thành một quả bóng năng lượng với đường kính hơn 1 mét bay thẳng tới. Dương Bách Xuyên hoảng sợ. Hắn cảm nhận được trong quả bóng năng lượng này chứa linh khí trời đất khổng lồ, mà điều quan trọng là sức mạnh thần hồn vô cùng mạnh. Nếu như lần này hắn không chống đỡ được thì e là sẽ lật thuyền trong mương. Đúng lúc này, lão quỷ hiện thân, hô to với Dương Bách Xuyên. Thiếu chủ nhân giao cho ta, ngươi hãy nghĩ cách dùng pháp môn của đạo quân đối phó với La Phù chi linh. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên thấy khí tức trên người lão quỷ tăng vọt, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ông ta duỗi hai tay tóm lấy quả bóng tràn đầy sức mạnh thần hồn, trên người không ngừng hội tụ sức mạnh, nhưng không phải linh khí trời đất. Dương Bách Xuyên biết lão quỷ đã dùng đến tuyệt chiêu, chắc là điều động sức mạnh không gian núi La Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dề dà nữa, lập tức tung một trường trích tinh thù vào khí độc mà Hắc Hoa bà bà phóng ra. Một kích đánh tan khí độc màu đỏ của Hắc Hoa bà bà. Sau đó, hắn khẽ di chuyển. Trên người xuất hiện giáp nhật nguyệt càn khôn. Một giây sau hắn xuất hiện bên cạnh Hắc Hoa bà bà, kiếm đổ long chém xuống. Chém, á, một kiếm này kết hợp với thần thông thân pháp khiến Hắc Hoa bà bà trở tay không kịp, lập tức bị Dương Bách Xuyên chém đứt cánh tay phải cầm hồ lô. Sau đó, Dương Bách Xuyên đánh một thủ quyết lên kết giới cấm chế, chính là thủ quyết pháp môn dùng để mở ra trung tâm điện La Phù mà La Phù đạo quân truyền cho hắn. Áo, cách chương.